dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có không gian, còn có Vân Khinh võ nghệ cao cường, nên cho dù có người xấu, cô cũng không lo lắng hơn nữa. Ngu Huyền vẫn tin vào mắt mình, cô thấy nhóm người này khá thuần phác, lương thiện, dù trong hoàn cảnh khó khăn vẫn đùm bọc nhau, không đấu đá. Đây là lý do Ngu Huyền muốn cho họ cơ hội và giúp đỡ họ. Đúng lúc cô cũng đang cần một nhóm lao động, những người này đều là dân làm ruộng, việc khai hoang làm ruộng đối với họ có lẽ không phải là vấn đề. Ngu Huyền đứng dậy rời đi, người đàn ông trung niên tiễn nàng ra khỏi miếu hoang, còn có chút lo lắng nàng là một nữ tử, đi về nhà vào ban đêm liệu có ổn không. Tuy nhiên, Ngu Huyền từ chối khéo léo, đêm nay có ánh trăng, con đường cũng khá trống trải. Hơn nữa nàng còn có chiếc mặt dây chuyền có thể phát sáng màu lam, không cần lo về vấn đề chiếu sáng. Trở lại nơi cắm trại, Ngu Huyền chia phần cơm còn lại không nhiều lắm thành hai phần, phần nhiều hơn đưa cho Vân Khinh. Vân Khinh cũng không hỏi nhiều, còn Ngu Huyền lại có chút tâm trạng nặng nề. Vừa rồi ta cùng hai đứa trẻ kia đi xem, hóa ra dân làng của chúng đều không có nhà để về, lưu lạc đến đây, muốn vào rừng núi lánh nạn. Ta có ý định muốn họ cùng đi Vân Xuyên khai hoang, nhưng dường như họ có chút lo ngại. Lo ngại gì? Vân Khinh vốn không chủ động nói chuyện, nhưng khi Ngu Huyền nói, hắn sẽ nghiêm túc đưa ra ý kiến. Điều này làm Ngu Huyền cảm thấy ở chung với hắn không khó như tưởng tượng, thậm chí còn có chút thoải mái. Ngu Huyền liền kể lại những gì mình thấy và nghe được trong miếu, cũng như việc nàng muốn dùng lương thực để đổi lấy sức lao động của họ cho Vân Khinh nghe. Sau khi nghe xong, Vân Khinh nói, người không nói rõ cụ thể như thế nào đổi, nên họ có chút lo lắng. Họ sợ ăn vài bữa cơm của ngươi, cả đời này sẽ phải bán mình cho ngươi. Những chuyện như vậy không hiếm thấy ở vùng này, hơn nữa ngươi quá ôn hòa, ngược lại làm họ càng thêm cảnh giác. Ngu Huyền kinh ngạc, còn có thể như vậy sao? Tuy nhiên, sau khi Vân Khinh nói, Ngu Huyền đã phản ứng lại, đúng là trên đời không có chuyện gì dễ dàng như vậy. Ngu Huyền thực ra còn nghĩ muốn tặng họ một ít lương thực, bất kể họ có muốn cùng mình khai hoang hay không. Nhưng hiện tại lương thực đối với nàng không phải là vô tận, nếu họ không trao đổi với nàng, lượng lương thực nàng có thể cho chắc chắn có hạn. Rốt cuộc cũng phải mất không ít thời gian nữa mới có thể thu hoạch vụ mùa, nàng cũng phải để dành đủ cho mình. Lỗi tại ta không nói rõ ràng, ta định một cân gạo đổi lấy hai ngày làm việc của họ, như vậy họ sẽ đồng ý thôi. Ta sẽ qua nói rõ với họ, Ngu Huyền nói, Vân Khinh lại đưa cho nàng bát canh gà thơm ngon. Không cần vội, họ sẽ đến, ngươi cứ ăn cơm trước đã. Ngu Huyền nghĩ nghĩ, vẫn là nghe lời Vân Khinh, ăn cơm trước. Trong miếu hoang, những người còn lại của làng Lưu Gia đang thảo luận về chuyện này. Tam Thúc, ngươi không cần khuyên, ta đồng ý đi theo quý nhân tới Vân Xuyên, dù có phải bán mình cho nàng ta cũng chịu, ít ra còn hơn chết đói trên đường. Một người nói, Cách Chương.